Chương 79, đội trưởng bại lui. Chương 79, đội trưởng bại lui đáng ghét ta đây là năng lực gì, lại cùng nước biển như thế mát cô vô cùng chật vật tránh né, miễn cưỡng hóa thành màu xanh lam phượng hoàng sau đó, QNZ chỉ có thể trên không trung không ngừng mà tránh né những cái kia quay trùng quanh hắn trên dưới bay lượn hải vân. Lấy phong cách chiến đấu của hắn, hẳn là xông vào tất cả công kích, nhưng là những này hải vân, xông vào cùng nhảy xuống biển không khác nhau, nhượng hắn phiền muộn suýt chút nữa thổ huyết. Ở phía dưới, lọ nhưng là vẻ mặt lạnh lùng nhìn thất thần rộ rù, trong nháy mắt mở ra zoom, chính là một đao chém tới. Rộ rù trong lòng kêu to không ổn, vừa nãy bởi vì mắt cô rơi vào hạ phong mà phân thần, quên đề phòng trước mắt cái tên này. Bất quá đối với sức phòng ngự của chính mình, hắn hay vẫn là hết sức tự tin. QNZ không có cái khác động tác, chính là cả người đi a mòn hóa sau đó, mạnh mẽ chống đỡ lò này một chiêu kiếm. Nhưng mà chiêu kiếm này kết quả, như trước là ra ngoài cùng rồ dù dự liệu ở ngoài. Nay trông chất zoom năng lực sau đó, lò một chiêu kiếm dĩ nhiên miễn cưỡng đem hóa thành đi a mòn hình thái rồ dù từ phần eo chém thành hai đoạn thế nhưng bởi toàn lực thôi phát năng lực, lò không cách nào lại áp chế loại kia thiết người không chết tác dụng phụ. Là lấy tuy rằng đem rổ rủ cắt thành hai nửa, nhưng như trước như nguyên trong như vậy không có chết QNZ không có bị thương. Dù vậy, rổ rủ QNZ rơi vào rồi hạ phong tuyệt đối bên trong. Phải biết, thân thể bị lò chặt đứt tuy rằng còn có thể đón thêm trên, nhưng lò hội cho hắn cơ hội à đáp án đương nhiên là phủ định, thân thể phân liệt sau đó rổ rủ, hoàn toàn không phải lò đối thủ. Tuy rằng len ken thùng thùng một trận giao phong, như trước là kịch liệt cực kỳ. Nhưng vừa bắt đầu ăn thiệt thòi, đã nhất đi nhờ chấm dứt cục. Lữ Trác cùng Robin cùng nhân đứng ở đằng xa quan chiến, Lữ Trác một tay ôm lấy Robin, một tay sờ soạng cô Nis mông ngậy, mỉm cười nói, "Hảo, kết quả đã nhất đi nhờ rồi." Robin trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia sáng kỳ dị, hơi hơi khó có thể tin nói rằng, bọn hắn liền như thế thắng rồi, đối thủ đúng là hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn sao? Nghe xong Robin, Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn thì lại làm sao, chỉ cần có ta dạy dỗ, ta hải tặc đoàn bên trong, sẽ không có người yếu. Chúng ta thánh kiếm hải tặc đoàn, nhưng là phải trở thành hoàn tỷ hệ sở hải tặc đoàn, thậm chí càng siêu việt cái gọi là hoàn tỷ hệ sở. Robin lường hắn một cái, không nhìn Lữ Trác ba khí, tiếp tục quan sát đã nhất đi nhờ kết cục chiến đấu. Cô Nis nhưng là mặt cười hường đỏ nhìn Lữ Trác, không gì khác, mông ngậy chính ở Lữ Trác đại thủ trong không ngừng biến hóa hình dạng đây. Ai bảo Lữ Trác kẻ này cũng coi như là cái sắc lang đây cũng không lâu lắm, nạ mị cùng mát cô chiến đấu liền cấp tốc kết thúc rơi mất. Kết cục là mát cô bị vô số hải vân vây quanh, cũng lại không xông ra được, rốt cục bị miễn cưỡng khỏa, mất đi phản kháng sức mạnh. Mà nhìn thấy mát cô bại lui rộ rủ, QNZ là tâm thần đại loạn, vốn là đã không phải lò đối thủ, ngón tay bị chặt đứt tận mấy cái, lần này càng là bị bại cấp tốc. Lò mấy kiếm chặt quá. Hắn liền chân chính chia 5 xẻ 7, thân thể bị lò lung tung chắp vá một tí, mất đi phản kháng sức mạnh. Nạ mỉ từ trời cao trong đồng bền rơi xuống đất, trong tay nắm cái to lớn hải mây khói cầu, mặt trên là chỉ lộ ra một cái đầu, vẻ mặt bùi bại mát cô. Đi tới mấy người trước mặt, Lữ Trác nhìn chật vật mát cô cùng rộ rủ, đột nhiên cười ha ha, nói rằng, nếu chỉ là một cái thăm dò, ta cũng là không giết các người, đợi được lần sau gặp mặt, nói sau đi, bằng không. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hội bối cái trước hải tặc đoàn bắt nạt hải tệ bè ở hai cái đội trưởng danh tiếng đây. Câu nói này nói ra, mấy người sắc mặt đều là thay đổi mấy lần. Nguyên bản Marco là lòng như cho nguội, vốn là hắn cho rằng, coi như không phải là đối thủ của Lữ Trác, lấy năng lực của chính mình mang theo rổ rủ toàn thân trở ra là không thành vấn đề. Ai biết hai người trực tiếp bị Lữ Trác thuyền viên cho bắt sống, nay cũng đã không chuẩn bị đi trở về. Trong lòng đã ở cùng hải tệ bẻ ở cha cáo biệt, hắn cũng không nhận ra Lữ Trác hội thả hổ về rừng, không nhân cơ hội này trước tiên suy yếu cha thực lực. Lò thân sắc căng thẳng, phản bác, không được, hiện tại chúng ta cùng hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn khai chiến, một khi lưu lại này hai tên thực lực ma nhờ nhất đội trưởng, đối với hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn là một lần trọng đại đả kích, làm sao có thể thả mặc cho bọn hắn trở lại. Robin cùng nạ mỉ mấy người cũng là kinh ngạc nhìn Lữ Trác. Phảng phất đang chất vấn Lữ Trác quyết định. Nhưng mà Lữ Trác nhưng là vẻ mặt hờ hững, không nhìn mọi người ánh mắt khác thường, trầm giọng nói, ta nói rồi, thả bọn hắn trở lại, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ khí thế, nhượng lọ vẻ mặt cứng đờ, nhưng mà chung quy là không dám. QNZ không muốn vi phạm Lữ Trác mệnh lệnh, đem rổ rủ trở về hình dáng ban đầu. Nạ mỉ QNZ đem mắt cô phóng thích ra ngoài, mắt cô bị Hải Vân ngâm vào, thân thể mềm nhũn không thể tả, nhưng mà hỏa diễm cuốn một cái, liền rời khỏi lại tinh thần sáng láng, nhượng Lữ Trác trong lòng than thở này bờ UG năng lực. Đối với Lữ Trác quyết định, lọ thật là không rõ, nhưng mà nạ mỉ nhưng là thoáng kinh ngạc, liền lập tức phục tùng vô điều kiện. Thả ra mắt cô sau, liền nhảy tung tăng đi tới Lữ Trác bên người, nắm ở Lữ Trác cái cổ, cười duyên nói, ta biểu hiện được không lần này lập tức đem Lữ Trác trước biểu hiện ra uy nghiêm phá hoại hầu như không còn. Lữ Trác cười khổ một tiếng, nói rằng, hay nhà ta nạ mỉ biểu hiện nhất đồng rồi. Mát cô vẻ mặt có chút lung túng, nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói, ngươi thật sự quyết định thả chúng ta đi sao, ngươi hướng về cha tuyên chiến, chúng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình, lần sau gặp diện tất nhiên. Hay vẫn là kẻ địch Lữ Trác nhẹ nhàng nắm ở Nạ Mỉ, nhìn về phía mắt cô cùng rổ rủ ánh mắt trơn lên sắc bén cùng bá đạo. Lời ta nói chưa bao giờ đổi ý, hơn nữa, ta không có hứng thú cùng một cái thực lực giảm mạnh hải tặc đoàn chiến đấu. Mặt khác, mang một câu nói cho hai tệ bẹ ở, đừng nóng vội tìm đến ta, giữa chúng ta hội có một trận chiến. Nghe xong Lữ Trác câu nói này, mắt cô con ngươi co rụt lại. Như vậy ngữ khí, như vậy tính cách, cùng cha là biết bao tương tự. A loại này tự tin, thực lực như vậy, tuyệt đối là cha kình địch được. Nói ta nhất định mang tơ y. Mát cô trầm giọng đáp, mang theo một bên rổ rủ xoay người rời đi. Rổ rủ đến thời điểm nhưng là một mặt hung hăng bá đạo, lúc này nhưng cũng bị Lữ Trác sâu sắc đả kích, trong ánh mắt mang theo vẻ cô đơn. Nhìn kỹ hai người rời đi, lò hay vẫn là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, không nhịn được hỏi, tại sao không ở lại hai người này, như vậy. Chúng ta muốn đánh bại hải tệ bè ở hải tặc đoàn nhưng là dễ dàng quá hơn nhiều. Lữ Trác lắc lắc đầu, QNZ không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói một câu, hải tệ bè ở là ta trong kế hoạch trọng yếu một câu, liền dẫn Nạ Mỉ cùng nhân rời đi. Lo lại bị kinh sợ đến mức đứng ngây ra một lúc lâu, hải tệ bè ở chỉ là Lữ Trác trong tay quân cờ. Lữ Trác đến tột cùng ở kế hoạch cái gì đáp án này, không đến ngày đó đến, lo là sẽ không biết được, biết được người chỉ có một cái. Vậy thì là Lữ Trác bản thân. Thậm chí ngay cả Nạ Mỉ cùng nhân, Lữ Trác QNZ là một điểm phong đều không có thấu. Trên đỉnh chiến tranh, đã ở thế giới thúc đẩy dưới mở màn. Thời đại mới đã đến sôi trào mãnh liệt thời điểm, chỉ đợi phí ra biển, xài kỳ bủ cải triệu tập, ạ sơ bị bắt, này một hồi khiếp sợ thế giới đại chiến, sẽ khai mạc.